Khí thiếu tu tiên, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180 gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, các ngươi cho rằng ta ở nói giỡn sao? Phảng phất biết học sinh trong lòng suy nghĩ gì đó, giáo sư Phạm, thanh âm dị thường tàn khốc, ngay cả biểu tình cũng so ngày thường nghiêm túc rất nhiều. Trong phòng học huyên xôn xao thanh chậm rãi an tĩnh đi xuống, học sinh tâm cũng bắt đầu thấp thỏm. Biết thường lui tới năm ba đi chủ vùng thiên tai rèn luyện số liệu, cùng một vài niên cấp số liệu đối lập sao? Giáo sư Phạm một đôi mắt lạnh lẽo đem phòng học mỗi cái góc quét cái biến. Đại gia ở hắn nhìn chăm chú hạ, liền xem bên người đồng học cũng không dám. Chỉ cảm thấy hôm nay giáo sư Phạm cùng bình thường thực không giống nhau. Đại gia liền nhìn thẳng hắn dũng khí đều không có. Lúc này, Trung Ly Trường Trạch giơ lên tay. Chủ vùng thiên tai nguy hiểm độ so mặt khác vùng thiên tai, ít nhất cũng là 4 lần, một vài niên cấp tỷ lệ tử vong, nếu là 10. Nói, như vậy đi chủ vùng thiên tai tỷ lệ tử vong, chính là 40, gần một nửa cơ suất. Trung Ly Trường Trạch cùng những người khác không giống nhau, hắn là Trung Ly gia tộc người, lời hắn nói có nhất định đại biểu tính. Lời nói rơi xuống, phòng học lại huyên xôn xao lên. Gần một nửa tỷ lệ tử vong, sao có thể là như vậy cao số liệu, mọi người đều không tin. Giáo sư Phạm lãnh khốc thanh âm lại vang lên, ta biết các ngươi không tin, nhưng hắn nói chính là sự thật. Chủ vùng thiên tai biến dị sinh vật phần lớn đã mở ra linh trí, các ngươi biết mở ra linh trí ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa này đó biến dị sinh vật cùng nhân loại giống nhau, có được độc lập, tự chủ tư tưởng, bọn họ không hề là chỉ có mãn đầu óc thú tính dã man sinh vật. Bọn họ sẽ tự hỏi, sẽ động cân não, sẽ chế tạo bẫy dập, sẽ giống nhân loại giống nhau. Làm bộ bị thương dẫn các ngươi mắc mưu. Đã từng biến dị sinh vật, ở các ngươi trong mắt có thể là tài liệu, cũng có thể là đồ ăn, nhưng là thỉnh nhớ kỹ, mở ra linh trí sau biến dị sinh vật, bọn họ chính là một cái khác giống loài. Nếu chúng ta bất chiến đấu, không tuân thủ vệ địa cầu cái này gia viên, như vậy sớm hay muộn, này đó biến dị sinh vật đem bỏ đến trên đất bằng, chiếm lĩnh gia viên của chúng ta. Hải dương sinh vật có bao nhiêu? Khi bọn hắn toàn bộ bò đến trên đất bằng sau, này viên địa cầu, còn có nhân loại sinh tồn địa phương sao? Không có, một sơn không thể dung nhị hồ, càng đừng nói hai cái bất đồng giống loài, cho nên một trận chiến này là tránh không được. Đây là một cái tàn khốc chiến trường, nhưng cũng là các ngươi trách nhiệm. Giáo sư Phạm một phen lời nói, ở phòng học quanh quẩn, lệnh bọn học sinh trong lòng chấn động phi thường. Bọn họ tu luyện lâu như vậy, vùng thiên tai khái niệm vẫn luôn không lắm rõ ràng, có thậm chí cho rằng, vùng thiên tai chính là bọn họ rèn luyện hậu hoa viên, thúc đẩy bọn họ trưởng thành lên nôi. Chính là đương hậu hoa viên không hề là nôi, mà là máu chảy đầm đìa chiến trường, bọn họ mới biết được, quốc gia vì cái gì không có tuyên truyền chủ vùng thiên tai tồn tại, này không chỉ là vì bảo hộ nhân loại, cũng là vì cái này quốc gia. Đương mọi người biết, lục địa sớm hay muộn sẽ bị đáy biển sinh vật chiếm lĩnh thời điểm. Bọn họ thế tất sẽ khủng hoảng. Đương loại này khủng hoảng đại diện tích khuếch tán sau, xã hội, quốc gia liền sẽ rối loạn bộ. Đại học Bồng Lai vì cái gì không có cùng một vài niên cấp học sinh nói chủ vùng thiên tai tồn tại, cũng là vì tránh cho loại tình huống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hiện tại chủ vùng thiên tai còn chỉ là tiểu phạm vi, ở nhưng không chế nổi, nhưng là đương phạm vi liên tục mở rộng, cho đến lúc này, quốc gia cũng không chế không được. Cho nên đây cũng là một cái tuần tự tiệm gần quá trình. Giáo sư Phạm nói xong, đại gia trong lòng tuy rằng chấn động không thôi, không nghĩ tới tình thế cư nhiên sẽ như vậy khẩn trương, nhưng là rốt cuộc không có tự mình trải qua quá, nghị luận một hai ngày sau, lại biến thành kia phó thầm cười, không sao cả thái độ. Có chút cảm kích giả đối bọn họ thái độ này cảm thấy bất mãn. Giáo sư Phạm đều nói được như vậy rõ ràng, bọn họ vẫn là một bộ không có khẩn trương cảm bộ dáng. Trường Trạch, đại gia còn như vậy đi xuống, chờ đi chủ vùng thiên tai, tỷ lệ tử vong nói không chừng sẽ càng cao, ngươi không nói nói sao? Có người hỏi Trung Ly Trường Trạch, Cao Hàn là đệ nhất danh, nhưng là hắn mặc kệ sự, lại là nhảy lớp đi lên. Đại gia cùng hắn không thân, sôi nổi tìm Trung Ly Trường Trạch nói chuyện. Trung Ly Trường Trạch người hảo, tính tình cũng hảo, không có một chút xuất thân đại gia tộc cái giá, mọi người đều rất thích hắn. Giáo sư Phạm như vậy có uy nghiêm người, nói được như vậy nghiêm trọng, đại gia cũng là nghe một chút đã vượt qua, liền tính ta cùng bọn họ nói, bọn họ cũng chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Các ngươi yên tâm đi, trường học lần này chỉ là ấn bài đại gia đi rèn luyện, cho dù có tỷ lệ tử vong, cũng sẽ không quá cao. Trung Ly Trường Trạch cười cười, thật sự sẽ không chết quá nhiều người sao? Ta nghe trong nhà trưởng bối nói, chủ vùng thiên tai tình huống rất nghiêm trọng, thường thường liền có biến dị sinh vật đánh bất ngờ, mỗi lần đều phải chết rất nhiều người. Trung Ly Trường Trạch giờ khóc giờ cười, đổi cái góc độ tưởng, các ngươi mới vừa đi chủ vùng thiên tai, chẳng lẽ đạo sư sẽ làm các ngươi trực tiếp thượng chiến trường không thành? Đại gia đầu tiên là đã phát hạ ngốc, sau đó mới phản ứng lại đây. Đối Nga, chúng ta vẫn là học sinh, đạo sư sẽ không làm chúng ta lập tức thượng chiến trường. Làm ta sợ muốn chết, rốt cuộc có thể yên tâm, ta còn tưởng rằng đi chủ vùng thiên tai sau lập tức liền phải thượng chiến trường đâu. Trung Ly Trường Trạch lắc đầu, suy nghĩ nhiều quá, bất quá lần thứ hai đi khả năng liền không giống nhau. Hơn nữa các ngươi nếu là muốn chủ vùng thiên tai tài nguyên, cũng có thể chính mình thoát ly đại đội ngũ, hoặc là vài người tổ đội đi đánh giã, này đó đều là cho phép. Đại gia lập tức xua xua tay, kia vẫn là thôi đi, tái hảo tài nguyên, cũng muốn có mạng nhỏ hưởng dụng. Chính là, vì điểm tài nguyên, vứt bỏ mạng nhỏ nhưng không có lời. Trung Ly Trường Trạch nhìn này đó người nói chuyện, có chút lời nói không tính toán nói ra. Ai có chi lý? Không phải tất cả mọi người giống bọn họ giống nhau, dám đua dám bắc dám tranh. Nghĩ vậy, Trung Ly Trường Trạch nhịn không được nhìn mặt sau Cao Hàn liếc mắt một cái, thấy hắn ở cùng cái kia đồng dạng là nhảy lớp tân sinh nói chuyện, có điểm ngoài ý muốn, cùng đại gia nói một tiếng, liền đi qua đi. Tiểu, Trung Ly Trường Trạch mới vừa khai cái khẩu, mặt sau Thầm còn không có phát ra tới, liền thu hoạch Cao Hàn mắt lạnh một quả, lập tức im tiếng, hắn thiếu chút nữa đã quên. Nơi này là phòng học. Gãi gãi đầu, hắn cười hắc hắc. Cái kia Cao đồng học, ngươi cùng Tô đồng học nhận thức a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chu Hà nghi hoặc nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Hắn biết Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu sự, Thái Tinh Hòa đều nghe được. Bất quá không biết hắn còn cùng Trung Ly ra những người khác cũng quen thuộc. Còn có, hắn vừa mới nói cái thứ nhất tự là tiểu đi, mặt sau muốn nói cái gì? Hai người động tác nhỏ hắn không có sai quá, mới có thể càng thêm buồn bực, hai người so với hắn trong dự đoán, tựa hồ càng quen thuộc. Ân, hắn là ta ở Thanh Thị nhận thức bằng hữu. Cao Hàn tựa không thấy được Tô Chu Hà nghi hoặc, Trung Ly Trường Trạch cười tủm tỉm mà nói, nguyên lai các ngươi sớm như vậy liền nhận thức a, ngươi bằng hữu cùng ngươi giống nhau rất lợi hại, lần trước khiêu chiến đệ tam danh cũng thắng, ta còn tưởng rằng hắn sẽ đến khiêu chiến ta đâu, vạn nhất thắng ta. Ta liền mất mặt. Cao Hàn nâng lên mí mắt, chú ý tới bốn phía còn chưa đi người dựng lên lỗ tai. Người lo lắng là dư thừa, hắn không thắng được ngươi. Đột nhiên nghe thế sao chân thành nói, Trung Ly Trường Trạch sửng sốt một chút. Hắn cho rằng Tô Chu Hà sẽ sinh khí, một quay đầu lại nhìn đến hắn nhận đồng gật gật đầu. Cho nên ta không có khiêu chiến ngươi, biết rõ là thua kết quả, ta sẽ không tự tìm tội chịu. Bất quá chúng ta sớm muộn gì sẽ có một trận chiến. Không ngừng Trung Ly Trường Trạch cảm thấy bọn họ tư tưởng kỳ lạ, nghe lén bọn họ nói chuyện người cũng cảm thấy hai người có phải hay không đầu óc có cái gì vấn đề. Tô Chu Hà không khiêu chiến đệ nhị danh Trung Ly Trường Trạch, đại gia vẫn luôn suy đoán vì cái gì. Nhất quảng vì truyền chi cách nói chính là hắn sợ Trung Ly Trường Trạch, đánh không lại sẽ mất mặt. Nhưng là cũng có người phản bác, cảm thấy Tô Chu Hà thực lực như vậy cường. Chưa chắc không có cùng Trung Ly Trường Trạch một trận chiến thực lực, hắn khả năng có mặt khác ý tưởng. Không nghĩ tới bọn họ suy đoán cư nhiên là thật sự, chẳng qua không phải sợ, mà là có tự mình hiểu lấy. Hai người truyền lại ý tứ cùng tư tưởng là không giống nhau. Sợ, đó là sợ hãi nghịch lùi bước. Tô Chu Hà loại này tạm lánh mũi nhọn, tích tụ lực trí lại khiêu chiến, ngược lại là đáng giá cổ vũ hành vi. Hiện tại người trẻ tuổi, rất nhiều đều dễ dàng xúc động hành sự, ít có trầm ổn, thành thật kiên định một bước một cái dấu chân bán ra đi. Nguyên bản đối Tô Chu Hà có điểm ý kiến người, nghe được hắn nói, không khỏi thay đổi cái nhìn, cảm thấy đây mới là có dũng có mưu nam nhân. Cao Hàn không tự chủ được liếc Tô Chu Hà liếc mắt một cái. Thành thật kiên định, một bước một cái dấu chân, như thế nào cùng hắn nhận thức Tô Chu Hà không quá giống nhau. Hắn nếu thật thành thật kiên định, một bước một cây dấu chân bước, liền sẽ không bế quan nửa năm nhiều, thực lực tiến bộ vượt bậc. Hắn tuy rằng không biết Tô Chu Hà tu luyện cái gì công pháp, nhưng là loại này chứng tốc thực mau công pháp, chưa chắc không có tệ đoan, chỉ là hiện tại khả năng không có hiển hiện ra thôi. Bất quá hắn tin tưởng, Tô Chu Hà tu luyện cái loại này công pháp phía trước, hẳn là cũng là tưởng tốt, hắn cái này người ngoài liền không cần thiết nhọc lòng. Tiểu Thẩm, người cái này bằng hữu khá tốt. Trung Ly Trường Trạch rời đi phòng học phía trước, Sấn Đại Gia lực chú ý đều ở Tô Chu Hà trên người thời điểm, trộm ở Cao Hàn bên tai nói một câu. Nói xong hắn liền không chút do dự lưu, Cao Hàn một chữ cũng chưa kịp nói, hắn liền lòng bàn chân cùng mặt du dường như, nếu sợ hắn tâu hắn, vì cái gì còn muốn nói những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vừa mới theo như ngươi nói cái gì sao, Tô Chu Hà tống cổ rớt mặt khác đồng học lại đây. Cao Hàn nhìn hắn một cái, ngươi nghe được, Tô Chu Hà lắc đầu, không có, cho nên mới hỏi ngươi, ngươi cùng hắn quan hệ tựa hồ khá tốt. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói, còn hành, ở quân khu đại viện gặp qua một hai lần. Khi nào người với người chi gian, gặp qua một hai lần là có thể quan hệ tốt như vậy, hắn không nghe được Trung Ly Trường Trạch nói gì đó, nhưng là xem một người tứ chi động tác, liền biết xa gần thân sơ. Tô Chu Hà tự giác xem người ánh mắt vẫn phải có, Cao Hàn không thừa nhận, hắn cũng chưa nói cái gì. Hai người ở ký túc xá trước tách ra, Cao Hàn hồi biệt thự, nhìn đến Phú Quý còn đang xem cổ trang kịch, đi qua đi đem màn hình đóng. Kỳ kỳ kỳ, Phú Quý lập tức kháng nghị lên, Cao Hàn dùng không bàn nữa ánh mắt nói cho hắn, người từ ngày hôm qua nhìn đến hiện tại, một khắc cũng không có đỉnh quá, liền cơm cũng không ăn, phim truyền hình có thể xem no. Kia về sau ta liền không thịt nướng cho ngươi ăn. Phú Quý lập tức bày ra một bộ ta thực ngoan ngoãn, tư thế. Này tật xấu cũng không biết là với ai học. Cao Hàn lắc lắc đầu, mơ hồ nhớ rõ, hình như là cùng Hắc Y Trung Ly. Đây là cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao. Cứ nhiên liền một con thú đều có thể ảnh hưởng, đáng sợ. Gì tác giả nhàn thoại, cầu đề cử phiếu, quảng cáo, cách chương.